Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, dễ như trở bàn tay. Trong đội cuộc thi xếp hạng, nếu là gọi bài ngoại thi đấu, tự nhiên sẽ bài xuất cái thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Nói cách khác, lần này tuyển bạt chính tuyển, trên cơ bản sẽ quyết ra mỗi một cái cầu thủ thực lực cao thấp. Không số ít viên tại hưng phấn đồng thời, cũng âm thầm hiếu kỳ, ai sẽ cầm tới mạnh nhất đánh đơn xưng hào? Là Kabaji Munehiro, vẫn là Tiêu Dạ, cũng hoặc là vẫn như cũ là bộ trưởng Atobe Kigo, thậm chí có thể là hoàng kim đánh đôi Oshitari Iwushi. Bất kể như thế nào, tranh tài sắp bắt đầu. Đầu tiên, dựa theo Momoi Sasuke ban bố chế độ thi đấu bản khai, tất cả bộ viên bị chia làm 8 cái tổ, phân biệt tại 8 cái bóng tennis trận tiến hành tranh tài. Tiêu Dạ trước đó là đánh đơn 2, cho nên bị phân đến số 2 bóng tennis trận. Giờ phút này, đại lượng bộ viên tụ tập tại số 2 bóng tennis trong sân. Sơ lược xem xét, chớ ước chừng 24 người. Gặp đây, Tiêu Dạ nhịn không được đối một bên Momoi-chan nói ra. Nhiều người như vậy, trong vòng một ngày đánh xong. Đúng vậy a, trong vòng một ngày, 8 cái tổ hạng nhất liền sẽ sinh ra. Momoi Sasuke nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, còn tốt a, chế độ thi đấu biểu là huấn luyện viên cố ý an bài. Trên cơ bản đem người có thực lực, đều phân tán, tổ bên trong tuyển bạt, chính tuyển không đụng tới chính tuyển. Nói thì nói như thế, cái này cần đánh nhiều ít trận a? 24 tấn 12, 12 trận, 12 tấn 6, lại là 6 trận, 6 tấn 4. Luân không hai người, đánh 2 trận, 4 tấn 2, 2 trận, 2 tấn 1, 1 trận, cẩn thận tính toán, cái này cần 23 trận đấu. Tiêu Dạ nhịn không được trợn trắng mắt, đây là muốn đánh tới buổi sáng ngày mai sao? Huấn luyện viên nuôi cơm sao? Nghe vậy, Momoi Sasuke nhẫn không ngừng cười trộm 2 tiếng, nghiêm chỉnh trả lời, yên nào, rất nhanh, nói xong. Nàng phủi tay, hấp dẫn ánh mắt của mọi người về sau, liền lớn tiếng tuyên bố, thời gian cấp bách, chúng ta bắt đầu đấu vòng loại, quy tắc không khai thác chính quy chế độ thi đấu, mà là 12 cầu đoạt 7, 6, 6 chiến binh tình huống dưới, thẳng đến một phương dẫn trước một phương khác 2 cầu mới coi như là thắng. Đám người nghe xong, lập tức liên tục gật đầu, dạng này tính tới. 23 trận đấu, cố gắng có thể tại 3, trong vòng 5 canh giờ đánh xong. Bất quá, số 2 sân bóng đại đa số người, cũng không có quá cao hào hứng. Tại bị phân đến 2 tổ một khắc này, trong đó tuyệt đại đa số đối ra tuyến liền không báo hy vọng. 2 tổ có Tiêu Dạ, mà lại là Hayaway vương bài đánh đơn thứ nhất, không ai cảm thấy có thể thắng. Tâm tính tốt một chút người, cũng chỉ là ôm khiêu chiến tâm tư. Đương nhiên, còn lại tổ cũng kém không nhiều. Một tổ có Atobe Kigo. 3 tổ có Kabaji Munehiro. 4 tổ có Oshitari Iwushi. 5 tổ có Mukahi Gakuto. Duy nhất có thể chỉ chờ mong một cái. Vẻn vẹn 6 tổ, 7 tổ, 8 tổ. Bất quá coi như cái này 3 tổ. Cũng có Hiyoshi Wakashi, Otori Chawero cùng Shishidorio. Nhìn qua vẻ mặt của mọi người, Momoi Sasuke lần nữa vỗ tay, nói, tốt, đầu tiên là trận đấu thứ nhất, Tiêu Dạ vs Minamio Suichi, mời xong phương tuyển thủ ra trận. Ta đi, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, cầm lên vợt tennis, bước vào sân bóng, đối thủ của hắn gọi Minamio Suichi, một tên giữ lại đầu đinh nam sinh. Đi đến lên lưới, Minamio Suichi không khỏi có chút khẩn trương. Tiêu Dạ muốn nắm tay, đối phương lại tại cúi đầu. Xin nhiều chỉ giáo, Tiêu Dạ tiền bối. Hắn lớn tiếng nói, chớ khẩn trương sẽ để cho cơ thể của ngươi cứng ngắc, lực phản ứng yếu bớt. Vâng, dứt lời, hai người lại tiến hành nắm tay lễ. Sau đó tranh tài chính thức bắt đầu. Thứ nhất cầu, Tiêu Dạ phát bóng. Đối mặt hai quân, Hắn lựa chọn thoáng chừa chút thể diện. Phát cầu là Thuận kiểu tóc flat. Cầu nhanh vẻn vẹn 150 khoảng trường. Phanh. Một tiếng vang nhỏ. Bóng tennis lập tức hướng đối trận bay vọt mà đi. Nhưng mà, không biết là khẩn trương, vẫn là chân thực trình độ chính là như vậy kém. Minamio Suichi đối mặt loại này phát bóng, vẫn như cũ về rất cố hết sức. Thấy cảnh này, Tiêu Dạ không khỏi khóe mặt giật một cái. Lập tức bỏ nhường dự định. Vẫn là tốc chiến tốc thắng a. Đáy lòng nghĩ đến, hắn bước nhanh tới gần điểm rơi. Tại bóng tennis đàn hồi nháy mắt, lập tức sử dụng quất đánh cầu. Vèo một tiếng, cầu tựa như một đạo cầu vòng. Trên không trung lôi ra hình vòm quỹ tích. Sau đó tinh chuẩn không sai rơi vào đáy tuyến phía trên. 1-0, Momoi-chan nghiêm túc thực hiện chức trách. Cầm bóng quyền chuyển đổi. Gặp Tiêu Dạ dễ như trở bàn tay cầm xuống một cầu. Người chung quanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là càng khó chịu hơn. Bọn hắn cảm thấy tự mình thật giống như mạo hiểm trong trò chơi quái vật. Là cho dũng giả đưa kinh nghiệm. Thật mạnh a, có thể cảm giác được tiền bối tại nhường. Nhưng là không thắng được. Minamio Suichi cười khổ một tiếng. 2 phút đồng hồ sau. Game, Tiêu Dạ, 7-0. Gọn gàng cầm xuống trận đầu thắng lợi. Nghênh đón Tiêu Dạ cũng không phải gieo hò. Thắng lợi đối với hắn. Thậm chí đối còn lại người mà nói. Đều là chuyện đương nhiên. Trận thứ 2. Miyazaki Long Trinh vs Satoso. Mời song phương ra trận. Theo Momoi Sasuke tuyên cáo âm thanh. Vây xem bộ viên bên trong. Hai tên nam sinh đi ra. Mặc dù tranh đoạt không được hạng nhất. Nhưng hạng 2 cũng là một loại vinh dự. Tối thiểu đối với có trình độ 2 quân thành viên tới nói. Hạng 2 cũng không thể không tranh thủ một cái. Tranh tài như hỏa như đồ tiến hành. Thường xuyên có thể nghe được 7-0 so điểm. Theo vòng thứ nhất kết thúc. Vòng thứ 2 mở ra. Tiêu Dạ lấy dễ như trở bàn tay tư thái. Như gió thu quét lá vàng. Dễ như trở bàn tay cầm trận tiếp theo lại một trận thắng lợi. 5. Level 5 cầu khác viên. Đối với 5 trở xuống cầu thủ tới nói. Cái kia chính là không thể vượt qua đỉnh cao. Cả hai tranh tài, căn bản là nghiêng về một bên nghiền ép. Càng không nói đến, hai tổ đại đa số người. Ngay cả 4-0 cũng không tính, không nên nói. Chỉ có 1-2 người. Về phần 4-5, đó là một cái đều không có. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã vượt qua hơn 3 giờ. Đã là buổi chiều 6 điểm nhiều. Trời đã lộ ra có mấy điểm mờ tối. Hai tổ tranh tài, đã đến sau cùng 1-2 trận. Tiêu Dạ ngồi ở đây bên trong huấn luyện viên trên ghế ngồi. Buồn bực ngán ngẩm đọc qua một bản bóng tennis tạp chí. So với đang tiến hành tranh tài, tạp chí nội dung càng hấp dẫn hắn. Tỉ như phía trên liền có Kanagawa Rikaidai bóng tennis bộ phỏng vấn tin tức. Tiêu Dạ tiền bối, các ngươi còn không có kết thúc sao? Bỗng nhiên. Bên tai vang lên một thanh âm, Tiêu Dạ ghé mắt xem xét, chỉ gặp Akutagawa Chiro đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Ân, các ngươi đánh xong, ta là 8 tổ, ta lấy đến đệ nhất. Hắn nhếch miệng cười cười. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhíu mày, nhớ không lầm, 8 tổ có Hiyoshi Wakashi. Đang nghĩ ngợi, Momoi Sasuke thanh âm lại truyền tới. Game, Ginosuke. 8-6. Tiếp đó, tiến hành hạng nhất trận chung kết. Tiêu Dạ vs Ginosuke. Nghe được cái tên này, Tiêu Dạ biểu lộ lập tức có chút vi diệu. Nhớ không lầm, Ginosuke cái này chuẩn chính tuyển. Lần trước tuyển bạt thi đấu, cũng từng có giao thủ. Ta đi so tài, lưu lại một câu. Tiêu Dạ cầm lấy vợt tennis, đứng dậy bước vào sân bóng, đi vào lên lưới. Nhìn xem cũng coi là quen biết gia hòa. Tiêu Dạ không khỏi nghiền ngẫm nói. Cần để cho ngươi nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.